Tiên Linh Đồ Phổ, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 12.929, tình huống cụ thể. Các sách, con Đoan Mộc Lâm, cái tên này đơn giản như sấm bên tai. Tại Thái Bạch Tông, có hai cái danh tự trúc cơ trở xuống đệ tử tuyệt không có khả năng chưa từng nghe qua. Sáu Doanh Phong, Đoan Mộc Lâm. Hai người kia, một cái bái tại Thái Bạch Tông tu vi cao nhất tu sĩ hiển hóa chân nhân môn hạ, một cái là cùng là nguyên anh hậu kỳ tu vi dương rừng thật dương chân nhân ái đồ. Cùng những cái kia trúc cơ về sau bị nguyên anh tổ sư nhìn chúng đệ tử khác biệt, bọn họ đều là vừa vặt nhập đạo, liền nhập nguyên anh tổ sư môn hạ, danh phù kỳ thực thiên kiêu tử. Cùng bọn hắn thiên kiêu tử thân phận cùng nhau xứng đôi chính là, bọn hắn thiên tư hơn người, hơn xa cùng thế hệ đệ tử. Linh Ngọc nhớ kỹ, liền tại bọn hắn trở về phía trước, sáu Doanh Phong hòa Đoan Mộc Lâm thành công trúc cơ. Nàng chưa thấy qua hai người kia, không biết này Đoan Mộc Lâm có phải là kia Đoan Mộc Lâm. Nơi này là Tam Thế Kính nội bộ, dù là Đoan Mộc Lâm thật dài cái bộ dáng này, cũng không thể nào là thật, đại khái chính là mượn dùng tên của hắn. Đạo hữu, Linh Ngọc hoàn hồn, vội lộ ra tiếu dung. Ở dưới Trình Linh Ngọc gặp qua Đoan Mộc đạo hữu. Nguyên lai là Trình đạo hữu. Đoan Mộc Lâm cười đến ôn hòa vừa vặn, hạnh ngộ, hai người khách khí vài câu, Linh Ngọc nhãn châu xoay động, cười hỏi. Đoan Mộc đạo hữu thực không dám giấu giếm, ở dưới cũng không phải là bản địa nhân sĩ, cái này luận kiếm hội chỉ là nghe nói qua, nhưng lại không biết là cái gì điều lệ, không biết. Ha, Đoan Mộc Lâm có chút khiêu mi, sau đó chỉ là khẽ gật đầu. Cũng là, giống đạo hữu dạng này một tên kiếm tu, muốn tham gia luận kiếm hội rất dễ dàng, sao lại một người độc hành. Tin tức quá ít, Linh Ngọc không tốt đáp lời, chỉ mơ hồ hai tiếng. Đoan Mộc Lâm nói, luận kiếm hội là chúng ta Thái Bạch Sơn mỗi 3 năm đều biết cử hành một lần tỷ thí pháp hội, tên là luận kiếm, cũng không phải là nói chỉ có thể đấu kiếm, cho nên gọi cái tên này, là bởi vì luận kiếm hội khởi đầu người, là một tên kiếm tu. Ha, Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Thái Bạch Sơn, nhìn tới cái thế giới này, là lấy chân thực thương minh giới làm nguyên mẫu. Mỗi lần luận kiếm hội kỳ, đoạn nhạc chân nhân đều sẽ hướng các giới ra thiếp mời, có được thiếp mời người có thể mời một tên đồng bạn cùng một chỗ tham gia luận kiếm biết. Nếu là thắng được ban thưởng không ít, bởi vậy, những năm gần đây, luận kiếm hội thiếp mời tại chợ đen giá cả giá cao không hạ. Đoan Mộc Lâm chậm rãi mà nói, Linh Ngọc nghe được hầu nghi. Đoan Mộc đạo hữu, nếu là như vậy, ta chẳng phải là chiếm thật là lớn tiện nghi. Đoan Mộc Lâm cười khoát tay. Này cũng chưa nói tới có được thiếp mời người làm chủ, được thỉnh mời người làm phụ. Nếu như chúng ta thắng, chỗ được thưởng 37 phân chia cho nên ta không tính là ăn thiệt thòi. Thì ra là thế, Linh Ngọc quay đầu tứ phương, trước mắt tòa này Thái Bạch Sơn, cùng trong hiện thực đã tương tự lại khác biệt. Tương tự chính là các phong vị trí cùng hình dạng, khác biệt chính là những cái kia quen thuộc kiến trúc toàn bộ không thấy bóng dáng. Nàng cảm giác rất kỳ lạ, giống như bị người ném vào khác biệt thời không, chứng kiến cùng một ngọn núi không đồng thời kỳ bộ dáng. Trên đường núi, người lui tới nối liền không dứt, có luyện khí kỳ cũng có trúc cơ kỳ. Từng cái đi lại thanh thản, vừa đi vừa đàm tiếu, tựa hồ cái này luận kiếm hội không có nguy hiểm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc đạo hữu, người ta lai lịch ra sao toàn bộ không rõ ràng, dạng này mời ta thành tựu đồng bạn, đúng hay không quá tùy ý, đơn giản chính là đi trên đường, vừa hay nhìn thấy nàng tại trước mặt tiện tay liền mời a, Đoan Mộc Lâm cười rộ lên. Chỉ là cái luận kiếm hội xong, là thua cũng không quan trọng. Hà đạo hữu không phải nói tiếp mời rất chân quý a, chẳng lẽ đạo hữu phía trước tới tham gia luận kiếm hội, không có ý định mời đồng bạn? Linh Ngọc bén nhảy cảm thấy Đoan Mộc Lâm thái độ không, vừa rồi ra miệng mời còn nói tất có thâm tạ thế nào lúc này liền không quan tâm. Không dối gạt đạo hữu, ở dưới nửa ngày phía trước mới cầm tới thiếp mời, không kịp mời đồng bạn. Đoan Mộc Lâm thở dài, lại nói, luận kiếm hội lên, trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ chia khác biệt tổ, muốn tại trong ngắn hạn tìm cái cùng ta tu vi tương đương, mà lại thực lực không có trở ngại đồng bạn, rất khó. Ta vốn định đến hiện trường lại tìm, không ngờ đi đến trên đường liền đụng phải Trình đạo hữu. Đạo hữu là trúc cơ sơ kỳ tu vi, lại là cái kiếm tu, đã là khó được nhân tuyển. Thì ra là thế, vậy ta cần muốn làm gì? Nhìn Đoan Mộc Lâm vẻ mặt chân thành, Linh Ngọc lựa chọn tin tưởng. Ngược lại cũng không cần làm cái gì. Đoan Mộc Lâm khẽ cười, chỉ cần thay ta ngăn chặn những người khác chính là, cách đỉnh núi còn có chút khoảng cách. Đoan Mộc Lâm hướng nàng tường tế địa giải thích luận kiếm hội quy tắc. Đã là luận kiếm, tranh vẫn là thắng bại. Tại Thái Bạch Sơn bên trong, chủ sự người giấu ngũ sắc lá cờ, nguyên do người tham dự tiến hành tranh đoạt, tìm được ngũ sắc lá cờ cũng cướp đoạt tới tay, chính là thắng được người, lá cờ thu hoạch được càng nhiều, thứ tự càng cao. Lá cờ chia làm hồng, hoàng, lục, lam, nguyệt, ngũ sắc, màu đỏ 10 phần, màu vàng 20 điểm, màu xanh lá 50 điểm, màu lam 80 điểm, màu trắng 100 điểm. Cuối cùng lấy đoạt được lá cờ nhiều ít thôi phân, điểm số cao người làm đầu. Ha, Linh Ngọc như có điều suy nghĩ. Mỗi loại lá cờ đều là duy nhất sao? Không phải, Đoan Mộc Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Màu trắng là duy nhất, màu lam chung 2 cái, màu xanh lá 5 cái, màu vàng 10 cái, màu đỏ 100 cái. Linh Ngọc cẩn thận tính toán, lẩm bẩm nói. Cái này nhưng thật có ý tứ, đạt được tổng số nhiều nhất là điểm số thấp nhất Red Banner, dù là còn lại 4 loại đều tập trung ở một cái nhân thủ bên trong, đều không thể qua một nửa điểm số. Còn không phải thế, Đoan Mộc Lâm rất bình tĩnh. Theo Đoạn Nhạc Chân Nhân nói, cho nên dùng loại phương thức này giành thắng lợi, là muốn nói cho tiểu bối, đừng xem nhẹ việc nhỏ, góp gió thành bão thường thường mới là quyết thắng mấu chốt. Lời này nghe tựa hồ rất có đạo lý, Linh Ngọc lại cảm thấy, nguyên nhân chân chính tám thành là, bọn hắn muốn đạt được thắng lợi, cho dù là số lượng nhiều nhất Red Banner, đều muốn liều mạng tranh đoạt, dạng này đấu mới tốt nhìn. Đoạn Nhạc Chân Nhân, Trình đạo hữu hẳn là chưa nghe nói qua Đoạn Nhạc Chân Nhân. Đoan Mộc Lâm trong mắt lóe lên kinh ngạc. Chúng ta Thái Bạch một mạch kiếm tu, Đoạn Nhạc Chân Nhân truyền thừa được hoàn chỉnh nhất là ít có đại cao thủ. Tại hạ là nơi khác tới, không rõ ràng. Linh Ngọc một thanh đẩy, Đoan Mộc Lâm cũng không có hoài nghi, ngược lại nhiệt tâm giải thích với nàng lên. Thái Bạch một mạch, sự tình đến, đi qua Đoan Mộc Lâm miêu tả, đạp vào đỉnh núi thời gian, Linh Ngọc cái thế giới này hoàn cảnh có kỹ càng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này, không có Thái Bạch Tông, nhưng lại có hiện thực Thái Bạch Tông đệ tử vai trò các loại nhân vật. Nói một cách khác, Tam Thế Kính đem hiện thực Thái Bạch Tông các loại nhân vật an bài trong cái thế giới này, gọi chung là Thái Bạch một mạch. Tục truyền, Thái Bạch một mạch nguyên do cổ truyền xuống, vốn là cùng một cái tổ sư, nhiều năm dương xuống tới, chia chi nhánh khác nhau. Những thứ này chi nhánh có chiếm cứ lớn phong, có chỉ còn lại có mấy tên đệ tử, suy quang vinh không đồng nhất. Ngày bình thường, Thái Bạch một mạch đều có tranh chấp, trong đó lấy Quan Vân Phong Thương Hoa Chân Nhân một mạch hưng thịnh nhất. Nghe đến đó, Linh Ngọc yên lặng tại nội tâm đậu đen rau muống, đây cũng quá giả, hiện thực Thái Bạch Tông, Quan Vân Phong đừng nói chiếm cứ thứ nhất, có thể hay không xếp thứ ba cũng không tốt nói. Trong tông môn, cường đại nhất không thể nghi ngờ là Nguyên Anh Hậu Kỳ Hiền Hóa Chân Nhân cùng Dương Chân Người, sau đó là một đám Nguyên Anh Trung Kỳ Tổ Sư, bình thường đều cho rằng, trưởng môn chú ý Thanh Hoa một mạch xếp hạng thứ ba, sau đó là Thương Hoa Chân Nhân, Đoạn Nhạc Chân Nhân, Hiền Tuyên Chân Nhân ba vị. Coi như Thương Hoa Chân Nhân do trưởng môn hơi thắng, vậy cũng không sánh bằng Nguyên Anh Hậu Kỳ Hiền Hóa Chân Nhân cùng Dương Chân Người. Đoan Mộc đạo hữu, không biết ngươi là cái nào một mạch? Đoan Mộc Lâm cười cười. Thiếu Dương Phong Dương Chân Người một mạch, quả là thế, Linh Ngọc mặt ngoài kinh ngạc vô cùng, nguyên lai Đoan Mộc đạo hữu xuất thân như thế hiền hách thực sự là thất kính thất kính. Cứ việc Đoan Mộc Lâm thái độ vẫn là rất lạnh nhạt, lại khó tránh khỏi khoe khoang ngủ xuống. Không dám, không dám, Đoan Mộc đạo hữu có thể được đến sư trưởng ban cho thiếp mời, chắc hẳn rất được sư trưởng sủng ái, chẳng lẽ cùng mạch bên trong, không có sư huynh đệ giao hảo sao? Vấn đề này, nhượng Đoan Mộc Lâm cương thoáng cái, lập tức cười khổ. Một cái nho nhỏ luận kiếm hội chỉ có luyện khí trúc cơ đệ tử tham gia, sư trưởng căn bản không thèm để ý, thời gian nhanh đến, mới tiện tay đem thiếp mời dưới. Ta ngược lại thật ra muốn tìm cái đồng môn sư huynh đệ, khả thi ở giữa quá đuổi, đều bị người khác vượt lên trước a, Đoan Mộc Lâm bóp cổ tay thở dài, 10 phần bất đắc dĩ bộ dáng. Nói như vậy lấy, hai người đã đạp vào đỉnh núi. Thái Bạch chủ phong đỉnh núi chiếm diện tích cực lớn, Linh Ngọc ngày bình thường nhìn thấy đều là lít nha lít nhít khu kiến trúc, bây giờ nhìn thấy trống rỗng đỉnh núi, không khỏi sững sờ. Nguyên lai chủ phong có như thế một cái tự nhiên quảng trường, đừng nói mấy vạn đệ tử chính là hơn 10 vạn, đều có thể chứa được. Mà giờ này khắc này, cái này rộng lớn vô cùng tự nhiên trên quảng trường, đứng hơn ngàn tên đệ tử tám thành trở lên là luyện khí tu vi, hai thành là trúc cơ tu vi. Đoan Mộc Lâm mang theo Linh Ngọc phi thường tự nhiên chen vào trúc cơ tu sĩ ở giữa. Đoan Mộc đạo hữu, những người này đều là tới tham gia luận kiếm hội. Dĩ nhiên không phải, Đoan Mộc Lâm trên mặt lộ ra có chút kiêu ngạo, chúng ta Thái Bạch một mạch luận kiếm hội cũng coi như là có chút danh tiếng, mỗi đến nơi này thời gian, liền sẽ có không ít giống Trình đạo hữu dạng này chạy tới, coi như không có thể tham dự kiến thức một chút cũng là tốt. Vậy chúng ta, Linh Ngọc lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một tên lãnh nhược băng xương thiếu nữ xinh đẹp đâm đầu đi tới. Đoan Mộc Lâm, người thế mà còn có thể tìm tới đồng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ này 10 phần mỹ mạo, ngũ quan tinh xảo, da thịt như tuyết, chỉ là thần thái rất lạnh, như cái băng tuyết mỹ nhân. Tại Linh Ngọc thấy qua nữ tử ở giữa, dung mạo của nàng tuyệt sắp xếp tiến ba vị trí đầu, nhất là như vậy băng lãnh như tuyết tư thái, rất đúng động lòng người. Nghe được thiếu nữ thanh âm, Đoan Mộc Lâm biểu lộ cương cương, miễn cưỡng nở nụ cười. Sáu sư muội ta vì sao không thể tìm được đồng bạn? Sáu sư muội xưng hô thế này, nhượng Linh Ngọc lập tức cảnh giác lên. Mời nàng gọi Đoan Mộc Lâm, vị này nên không phải là sáu doanh phong đi lão quách là nàng trung thực người ủng hộ tại tiểu kiếm trì tổng thích nói sáu sư tỷ như thế nào, dẫn đến Linh Ngọc mặc dù chưa thấy qua sáu doanh phong, lại tình huống của nàng như lòng bàn tay. Lão quách từng gặp sáu doanh phong mấy lần, nói nàng mạo như băng tuyết, đẹp như thiên tiên, một thân phi phàm phong thái như tiên tử lâm thế tổng, thế nào khoa trương làm sao tới, hình dung được thiên nữ hạ phàm giống nhau. Trước mắt vị này, sáu sư muội. Bộ dáng, nói nàng là sáu doanh phong, Linh Ngọc khẳng định tin tưởng. Như vậy dung mạo, so với nàng tại Tinh La Hải thấy qua Nghiên cô nương cũng không kém, chính là không có cái kia cỗ làm cho người khó mà rời tầm mắt phong nghi. Sáu doanh phong đều đi ra, đây coi như là cái nào một màn kịch. Cách chương.